Theo đuổi vợ câm, chương 176, điều tra, gocchuyenaudio.com. Đỉnh Phong ngồi trong phòng làm việc vẻ mặt đăm chiêu như đang suy tư điều gì đó hết sức nghiêm túc. Tối qua sau khi bị Khả Hân gián tiếp đuổi khỏi ngôi biệt thự của Đơn Y Trần, anh không vội tiếu về nhà mà ngồi trong xe chờ đợi. Lúc đó, anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế nữa. Có lẽ sự xuất hiện của một cô gái giống hệt Khả Hân và cảm giác quen thuộc anh dành cho cô khiến tâm trạng anh rối bời. Trong đầu anh luôn vang vọng những câu nói như, Julia chính là Khả Hân, mau tìm cách vạch trần thân phận thật của cô ấy, cầu xin cô ấy trở về với anh và con. Suy nghĩ đó làm anh phát điên, cứ bần thần ngồi trong xe mà không có ý định khởi động để trở về nhà. Ngay lúc anh lấy lại được sự tỉnh táo, chõa bị lái xe rời khỏi đó thì bất chợt trông thấy một chiếc xe ô tô đắt tiền đi ra, bóng dáng Khả Hân thấp thoáng bên trong. Ma xui quỷ khiến thế nào, anh vội vã bám theo, cực kỳ cẩn thận giữ một khoảng cách. Nhất định để không bị phát hiện, cũng may con đường đó tương đối nhộn nhịp nên có vô số chiếc xe khác đang chạy song shift với nhau, giúp anh hoàn toàn thực hiện được định của mình. Khoảng nửa tiếng sau, chiếc xe của Khả Hân dừng lại trước cổng của một ngôi nhà thiết kế theo dạng biệt thự sân vườn. Sau đó, nó chậm rãi tiến vào bên trong, cánh cổng lớn nặng nề khép lại cũng là lúc Đình Phong phóng xe lên gần hơn. Anh ngắm nghía toàn bộ cơ ngơi trước mắt tò mò không biết đây là nhà của ai, muộn thế này Khả Hân còn tới đây làm gì nên lại tiếp tục chờ đợi. Mãi một lúc sau vẫn không thấy chiếc xe nào rời khỏi đó, anh mới quyết định lái xe về NS. Trong đầu đã có thể khẳng định gần như chắc chắn, đây là nhà của Khả Hân. Điều này thật kỳ lạ. Theo lẽ thường, Khả Hân được giới thiệu là vợ chưa cưới của Đơn Y Trần, lẽ ra cô nên ở cùng vị hôn phu tại ngôi biệt đồ sộ kia chứ không phải ở riêng tại nơi này. Liệu có ẩn khúc gì trong chuyện này không? Hay là chỉ vì cô ấy muốn có không gian sinh hoạt riêng trước khi chính thức trở thành vợ của Đơn Y Trần? Đôi mắt Đình Phong nheo lại, khóe miệng khẽ nhếch lên thể hiện tâm trạng vui vẻ. Nghĩ đến chuyện Khả Hân không ở cùng với Đơn Y Trần, trong lòng anh cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Anh lái xe về nhà, đi thẳng lên phòng của con trai. Nhìn khuôn mặt ngủ ngon lành của cậu, anh thầm hạ quyết tâm, chỉ cần điều tra được Julia Trương chính là Khả Hân, anh sẽ lập tức dẫn bé Bin đến gặp mẹ. Khi đó, gia đình ba người sẽ có thể đoàn tụ và sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Cốc cốc cốc, xếp em vào được không ạ? Giọng nói của Phan Thành đột nhiên vang lên cắt đứt luồng suy nghĩ của Đình Phong. Nhớ đến nhiệm vụ muốn giao cho người trợ lý, Đình Phong vội vàng hô lên. Vào đi, Phan Thành đóng cửa và đi tới gần bàn làm việc của Đình Phong. Hắn có cảm giác hôm nay, tập trạng của Đình Phong hơi lạ lùng, nên cẩn thận đò hỏi. Sếp có chuyện gì cần giao cho em ạ? Sáng nay vừa ngủ dậy hắn đã tá hỏa khi nhìn thấy một đống cuộc gọi nhỡ của Đình Phong, đoán chừng anh có việc gì rất gấp muốn yêu cầu hắn làm nên hắn vội vã chạy tới công ty ngay lập tức. Phải, cậu có thể giúp tôi điều tra kỹ càng về Julia Trương không? Ý anh là vị hôn thê của Đơn Y Trần. Chẳng phải em đã gửi anh hồ sơ của những người liên quan đến hắn rồi mà. Không, thông tin về Julia Trương rất sơ sài, tôi muốn biết cặn kẽ về cô gái này, bao gồm quá khứ, thời điểm được nhận về và quá trình sinh sống ở Mỹ. gocchuyenaudio.com, em có thể hỏi lý do được không? Thấy Phan Thành nhìn mình bằng ánh mắt tò mò, Đình Phong hơi dừng lại, sau đó nói một cách kiên quyết, tôi nghi ngờ Julia Trương chính là Khả Hân. Cái gì? Phan Thành trợn mắt thốt lên. Vẻ bàng hoàng hiện rõ mồn một trên khuôn mặt được xem là điển trai của hắn. Anh, bảo Julia Trương là chị Khả Hân ư, điều này làm sao có thể, chẳng phải 4 năm trước chị ấy đã. Khoan, trong hồ sơ hắn điều tra được có. Thông tin 4 năm trước là thời điểm mà vợ chồng chủ tịch tập đoàn toàn cầu KD tìm thấy con gái ruột. Không lẽ đó thực sự là Khả Hân? Thông tin quá mức rúng động làm Phan Thành nhất thời bối rối. Hắn biết Đình Phong chưa từng quên được Khả Hân. Cái chết của cô là nỗi đau không thể xóa nhòa trong trái tim anh, thậm chí vì cô mà có thể không màng tính mạng. Hắn còn nhớ như in sau khi hộc máu và ngất xu trên chiếc cầu mà Khả Hân tự sát, Đình Pro được đưa vào bệnh viện. Nhưng sau khi tỉnh dậy, anh gào thét đòi đi tìm Khả Hân. Chuỗi ngày phía sau là cơn ác mộng đối với không chỉ Đình Phong mà còn là cả tập đoàn Kinh, hơi thở u ám bao phủ lấy tất cả mọi người, khi Đình Phong lâm vào trạng thái khủng hoảng, tự hành hạ bản thân bằng rượu và công việc. Ban ngày anh vùi đầu vào công việc như một tên điên. Buổi tối lại tìm đến rượu để vỗ về nỗi đau đớn dẫn vặt. Không ai có thể khuyên bảo, nổi anh, kể cả ba mẹ và bạn bè thân thiết. Hắn từng thấy bà Kim Nhã, người phụ nữ trước giờ luôn kiêu ngạo, quyết đoán, lặng lẽ rơi nước mắt vì bật lư xê trước tình cảnh của con trai mình. Chỉ đến khi có một sự kiện xảy ra, mới kéo Đình Phong trở về với trạng thái bình thường. đó là ông Quân, người sáng lập tập đoàn Kinh cũng là ông nội của anh qua đời. Trước lúc hấp hối, ông Quân có yêu cầu gặp Diêm Đình Phong, nói gì đó với anh và chút hơi phở bản quyền cuối cùng trong lòng cháu nội. Không ai biết nội dung của cuộc gặp đó là gì, chỉ biết một điều, Đình Phong bắt đầu thay đổi, kìm nén nỗi đau và đứng dậy gánh vác trách nhiệm của mình. Trong bữa tiệc hôm qua, Julia Trương xuất hiện, cô ấy có bề ngoài giống hệt Khả Hân, chỉ có một nốt ruồi nơi khóe mắt là khác biệt. Thực ra, Đình Phong quyết định bỏ qua chuyện cô không chỉ có mỗi nốt ruồi khác mà cả tính cách, hành động, cử chỉ đều đối lập hẳn với con người cũ. Anh tự huyễn hoặc bản thân rằng, 4 năm là một khoảng thời gian không nhỏ, đủ để có thể khiến một người thay đổi. Tuy nhiên, anh cần biết chính xác nguyên nhân và quá trình thay đổi đó. Phan Thành trầm mặc tiêu hóa những lời kể của Đình Phong về cô gái tên Julia kia. Đúng là có nhiều điểm trùng hợp về thời gian biến mất và xuất hiện của hai người này. Chẳng qua, lần trước hắn điều tra không đỡ bản quyền gì nên lần này cần có sự sắp xếp kỹ lưỡng hơn. Được, việc này anh cứ giao cho em. Cậu có ý tưởng gì rồi? Anh có bao giờ nghe đến tổ chức Dark của Mỹ không? Đắc sao, tất nhiên là biết, bất kỳ ai có một người bạn thân là con trai của trùm xã hội đen thì cũng sẽ ít nhiều nắm bắt được một số thông tin trong giới này. Đây là một tổ chức ngầm vô cùng nổi tiếng trong giới xã hội đen ở Mỹ. Chỉ cần Đắc ra tay, dù thông tin bảo mật đến mấy cũng sẽ được tìm ra nhanh chóng. Chẳng qua chi phí mua tin tức cực kỳ đắt đỏ, chưa kể việc móc nối với người truyền tin hay. Còn gọi là kẻ dẫn đường cũng không dễ dàng gì. Cocchuyenaudio.com Thanh Sơn từng ca cầm rằng, giá như có thể tới Mỹ và gặp được thủ lĩnh của Dark thì hắn sẽ không ngần ngại xin gia nhập cho bằng được. Ơ hì ấy, câu nói này chẳng may lọt vào tai mẹ lẫn, bà Thanh Hà, dẫn đến việc hắn bị mẹ mình không ngừng khinh bỉ suốt một thời gian. Trình độ cùi bắp như mày mà cũng đòi gia nhập Dark, thật không biết xấu hổ. Cút đi, sao mẹ lại sinh ra một đứa con vô dụng như mày chứ? Thanh Sơn đỏ mặt tía tai gào lên, thể hiện quyết tâm phải sang Mỹ gia nhập Dark cho bằng được. Tất nhiên, sau đó cậu ta quên bén đi từ bao giờ. Cậu tìm được kẻ dẫn đường sao? Đúng vậy, hồi còn du học ở Mỹ, em tình cờ quen một kẻ làm việc này. Hy vọng hắn có thể giúp ích cho chúng ta. Được, cậu mau chóng liên lạc với hắn, nên nhớ tốn bao nhiêu chi phí cũng được. Tôi chỉ cần kết quả, hiểu không? Sếp yên tâm, em đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Lời tác giả, mọi người có đoán ra được thủ của tổ chức Dark là ai không? Chính là Donnie Trần đấy, hi hi. Chắc phải để Donnie vắt khô máu Đình Phong mới được cách chương.